Chương 714, ngươi hay là sẽ chết. Hồng Vân phát ra giống như chăn bông cái kéo vạch phá tiếng vang, cứ như vậy bị hình thoi băng chùy đục xuyên, trực tiếp nện vào ở vào hạch tâm bên trong Tạ Vân Phi. Một tiếng tức giận ga ho the tờ từ trong mây truyền ra, chỉ nhìn thấy Hồng Vân quay cuồng một hồi, sau đó cấp tốc biến sắc, cuối cùng trực tiếp biến thành đen như mực nhan sắc, cái kia chậm chậm lưu động mây đen, giống như sền sệt mực nước, vây quanh Tạ Vân Phi chậm rãi lưu chuyển. Chỉ nhìn thấy cái kia màu đen đám mây cấp tốc sụp đổ, sau đó một thanh màu đen tiên kiếm phi thân mà ra có, lại là lăng không một cái xoay tròn, cứ như vậy gõ vào cái kia hung manh huyết phủ phía trên. Chỉ nghe thấy tiếng vang lanh lảnh, một vòng tia chớp màu đen giống như dây leo từ đế tiên kiếm phía trên bay ra, liền quấn quanh đến huyết phủ phía trên, cái kia màu đen thiểm điện giống như săn mồi rắn độc, hung hăng liền xuống lại ở cái kia huyết phủ, ngược lại lấy một loại cực mạnh ăn mòn lực, liền dung nhập huyết phủ bên trong. Huyết phủ bị cái này lực lượng đáng sợ hoành kích liên tục lùi lại, cùng lúc đó phía dưới mây đen đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy một thân kim quang lóng lánh Tạ Vân Phi, dữ tợn mà muốn tìm hấn chừng mắt bạch trạch. Mà tại Tạ Vân Phi khỏe miệng chỗ, đỏ tươi vết máu vẫn như cũ giữ lại, Tạ Vân Phi một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nơi xa âm như đạt được trong đó âm thầm vui cười bạch trạch. Tạ Vân Phi cái chán cuồng bước lên hát tuyến, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, vừa rồi cái kia quỷ dị đánh lén, nhất là cái kia lại có thể xuyên thấu huyết vụ phòng hộ cái kia quái dị băng trùy. Nô tựa hồ có chút minh bạch xa xa bạch trạch vỗ tay, tự nhủ, xem ra ta đoán không sai, máu của ngươi xương mù phòng hộ mặc dù rất lợi hại, mà lại có bắn ra tổn thương năng lực, đáng tiếc đối với tốc độ cực nhanh, mà lại có được sắc bén đâm công kích, rất khó phát huy vốn có lực phòng hộ. Như vậy, cái này thuận tiện làm Tạ Vân Phi đã sớm nổi giận, thấy đối phương hồn nhiên không đem chính mình để vào mắt, vừa rồi nếu như không phải để huyết ma khiêng một cái trọng kích, mình bây giờ sợ là muốn ăn thiệt thòi lớn. Có thế chính là bởi vì như vậy, Tạ Vân Phi lửa giận mới không ngớt. Vậy liền nếm thử cái này đi xa xa bạch trạch giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Lời này vừa ra, một tay phất lên, trước người hắn ra một loạt phiên bản thu nhỏ huyết phủ, mỗi cái huyết phủ bộ dáng đều là trong suốt mang theo nhàn nhạt màu tím. Tạ Vân Phi hai mắt đỏ như máu một mảnh, cả người giống như một thanh lợi khí một đầu hướng phía nơi xa huyết phủ phóng đi. Đế tiên kiếm vừa ra chính là uy lực vô biên, Tạ Vân Phi thu kiếm trận, người như lưu tinh, trước đó làm được đế tiên kiếm liên tục xoay tròn, lại là về tới Tạ Vân Phi trong tay. Tạ Vân Phi đế tiên kiếm nơi tay, lại là tay nâng kiếm rơi, một cái màu đen nhánh điện quang, mang theo đáng sợ đường cong, trong nháy mắt thành hình. Cái này lóe lên rượu, lại là kéo theo Tạ Vân Phi quanh thân mây đen, bao quát bầu trời đám mây, cũng bắt đầu ra tốc chuyển biến. Rõ ràng cái kia một chút bổ, nhanh giống như điện quang thạch hỏa. Thế nhưng là cái kia cùng huyết phủ hợp thể bạch trạch, lại có loại ảo giác, cái kia bổ xuống động tác, tựa hồ vạch phá phụ cận hư không. Chậm cơ hồ mắt thường khả biện, liền ngay cả chung quanh thời gian đều bị đọng lại đồng dạng. Hào quang màu đen, bên dưới kéo trong nháy mắt kéo theo lấy bầu trời đám mây, không bị khống chế cấp tốc trong chiều ở giữa xuống lại, sau đó những cái kia đám mây trong nháy mắt biến dày biến thành đen. To lớn quang hồ, trùng kích hướng huyết phủ thời điểm, vô số điện hỏa hoa, hướng phía bốn phương tám hướng nhảy vọt kéo dài, bầu trời đám mây dày đặc phảng phất nhận lấy cảm ứng. Ngay sau đó vô số thiểm điện toàn bộ xông về cái kia đạo to lớn quang hồ. Từ khi công lực tiến nhanh, Tạ Vân Phi rốt cục có thể không tốn sức chút nào sử xuất đế tiên kiếm tầng thứ 3 sát chiêu đế vương xuyên thứ huyết phủ, trong nháy mắt cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, cuối cùng dứt khoát một phân thành hai. Cùng một chỗ đón nhận cái kia đạo đâm xuyên bầu trời vô số đạo phích lịch, cùng một chỗ tuân hướng huyết phủ cái này đống nhiên đại biến, thấy toàn bộ thiên đỉnh cường giả liên tục biến sắc, khi nào cái này xâm nhập Phật môn Phật tử. Có mạnh như vậy tuyệt lực lượng để mạng lại đi. Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời gào thét, đế tiên kiếm bên trên một đạo ánh sáng màu đen lập lòe, ngược lại kết thành một cái có 3 tầng màu sắc viên cầu, viên kia bóng nhanh chóng bành trướng, cuối cùng trực tiếp liền. Đem Tạ Vân Phi thôn vệ giống cái kia to lớn quang hồ rốt cục như là hung mãnh dã thú, một hơi lâu nện ở chạm mặt tới huyết phủ phía trên, cái kia quang hồ tiếp xúc, lập tức vô số long lánh thô to phích lịch thiểm điện, như là phát điên, liên tiếp. Giống như hồng thủy sóng lớn nện ở huyết phủ phía trên, hai thanh huyết phủ bị nện liên tục lùi lại, cái kia huyết hồng quang mang thậm chí đều bị ánh sáng màu đen đập giống như hỏa hoa một dạng vàng tứ phía, vân lôi kích hát vang tiến mạnh, liên tục tiến công, Bầu trời đám mây mang theo nhiều đám thiểm điện bổ sung phía dưới quang hồ liền đem những thiểm điện này phích lịch một mạch đánh phía hai thanh huyết phủ hồng quang bốn phía tán loạn, giống như bỏ mạng chạy trốn tù phạm, hoảng hốt chạy vừa né tránh từng đạo phích lịch. Những này phích lịch uy lực mạnh mẽ, cái này liên tiếp công kích mãnh liệt, chỉ thấy huyết phủ toàn thân run rẩy không ngừng, không nói tiến công, liền ngay cả tránh thoát trói buộc, đào thoát mở, đều cực kỳ gian nan. Huyết phủ hồng quang rốt cục tại từng dãy tiếng sét đánh bên trong triệt để tăng dã, huyết phủ tại tăng tốc độ triệt thoái phía sau bên trong, liền ngay cả sau cùng hồng quang QNZ tiêu tán vô tung, huyết phủ tên, bây giờ lại là vết gì loang lộ, mấp mô, cái kia một thanh bản mệnh huyết phủ, bây giờ đã là báo hỏng sắp đến. Một tiếng mảnh không thể làm vỡ tan âm thanh từ huyết phủ phía trên nhanh chóng kéo dài dạn nước, sau một khắc một đạo xương mù lóe ra. Bạch Trạch toàn thân run rẩy đứng tại cách đó không xa, một mặt chết lao nương biểu lộ nhìn xem dạn nước, cuối cùng hóa thành một đoàn cho bụi huyết phủ. Thứ trời đánh này tiểu tử, vỡ y ma phá hủy huyết phủ, chẳng lẽ kẻ này là ta Bạch Trạch trúng mục tiêu sát tinh hay sao? Bạch Trạch thật phẫn nộ, cảm giác gặp được gia hỏa này, tựa hồ luôn luôn ăn một ngạt. Nghĩ đến hận ra, Bạch Trạch sát niệm tăng vọt, thế nhưng là trước đó cái kia đế vương xuyên thứ dư lực vẫn tại Bạch Trạch thể nội dây dưa không nớt. Lần này tức thì nóng giận công tâm, cũng chịu không nổi nữa, một ngụm tâm huyết toa một cái phun ra. Bạch Trạch một tay tiếp được, thấy hắn đầu lông mày liên tục vượn, cái kia ăn người ánh mắt, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm trên tay đỏ tươi chi huyết, đồng nhiên cứ như vậy nở nụ cười. Hắn mỗi cười một lần, chung quanh liền tuôn ra một vòng màu xanh biếc khói đặc, cái kia nhan sắc từ xa nhìn lại, liền biết kịch độc vô cùng, Bạch Trạch liền ở vào cái này coi chừng. Tựa như là một kẻ ngốc tí nhất dô nở dê như thế cười ngây ngô lấy, phảng phất người vật vô hại.